Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 397, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến Huyền Âm năm đó biết trước biết sau như thế nào, phong thái như thế nào, thực sự là đáng tiếc vậy nên nói xuất thân rất quan trọng. Làm sao loại gia đình leo lên từ bãi sông Hoàng Phù có thể dạy một cô gái biết tiến biết lùi được. Chư Liêu Tương Niên nhìn bên ngoài cửa sổ, Trần Chí Khiêm đang đi bên ngoài. Ông ta lưu luyến nhìn đứa cháu trai đang chảy dòng máu của mình. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Phùng Học Minh bước vào. Nhìn người cháu ngoại này, Liêu Tương Niên cảm thấy mệt mỏi. Sự kiên nhẫn của ông ta đã đến giới hạn rồi. Đứa cháu ngoại này không biết tốt xấu là gì. Hoặc nói, mấy người từ vợ hai ai nấy đều coi trọng bản thân mình quá mức. Từ Ngô Mỹ Vân đến con gái rồi cháu ngoại, cha truyền con nối, cũng không nghĩ xem. Nếu không có ông ta, bọn họ có thể trải qua những ngày tháng như bây giờ hay sao? Bây giờ hiện tại một người hai người đều nghĩ rằng ông có lỗi với bọn họ. Ngô Mỹ Vân cũng đã sống với ông ta 40 năm, cũng không phải thật lòng. Năm đó khi bà đến tìm ông ấy liệu có phải thật lòng hay không? Hay là vì muốn thoát thân khỏi quán rượu, muốn đi theo ông ăn ngon mặc đẹp, sống cuộc sống vinh hoa phú quý. Con gái cũng tràn đầy oán hận khi ông ta gả cô cho Phùng Thế Sương. Khi đó ai không biết cô là từ vợ hai sinh ra, nhà cao cửa rộng phù hợp sao? Vân Mộng Hạ Vũ còn đứa cháu trai trước mặt, đứa cháu trai mà ông đã tốn bao công sức vun đắp. Càng là một đứa mù quáng, một con sói hoang. Ông hỏi, bà của cháu đã về chưa? Đã đưa đến nhà rồi. Bảo bà ấy không cần đến, lại muốn đi, đến rồi, vừa rồi gặp Chí Khiêm liền một bụng tức giận sinh ra vô nghĩa. Phùng Học Minh tới đứng ở cửa sổ mặt đối mặt với ông ngoại, nhìn thấy chiếc xe ngoài cửa sổ đang quay đầu, chiếc xe kia hắn có thể nhận ra là của Trần Chí Khiêm. Vừa rồi trên đường bà ngoại lải nhải nói, ông ngoại nhìn thấy Trần Chí Khiêm lại liền như người mất hồn. Rất muốn đưa cháu trai này sao? Phùng Học Minh ở trong lòng cười lạnh một tiếng, Trần Chí Khiêm quả thực là giúp hắn, nhưng tâm tư của tên khốn này như vậy thật sao? Hắn ta nói, ông ngoại, dựa theo kết quả lần trước, bác sĩ khuyên ông nên chăm sóc sức khỏe thật tốt. Không nhắc đến cái này thì thôi, vừa nhắc đến, Liêu Tương Niên thật sự muốn cho hắn một tát, ông kìm nén tức giận. Ta nghỉ ngơi như thế nào? Ta có thể buông bỏ tập đoàn Thiên Hòa sao? Công việc của ta ai nhận làm giúp? Cái này thì cháu không biết. Phùng Học Minh châm một điếu thuốc, dùng giọng điệu tán gẫu nói. Ông ngoại, ông có biết lần này Lâm Ích Hòa vì sao lại C-H-E-T không? Liêu Tương Niên không biết vì sao hắn lại nhắc tới chuyện không có câu trả lời cụ thể như vậy. Vụ án của Lâm Ích Hòa không phải là có kết quả rồi hay sao? Phùng Học Minh, ông khẳng định không nghĩ tới, không có đứa cháu cưng của ông, người C-H-E-T chưa chắc đã là Lâm Ích Hòa. Liêu Tương Niên nhìn hắn, muốn nói tới điều gì? Lâm Ích Hòa nhìn chúng Phàn Kỳ, nhờ Uông Thiếu Dương hẹn riêng Phàn Kỳ không đi đến cuộc hẹn. Vì chuyện này, cháu trai ông tìm ông chủ Viên bảo Uông Thiếu Dương quỳ xuống đất tạ tội. Việc này ông hẳn là biết chứ? Phùng Học Minh hỏi Liêu Tương Niên. Liêu Tương Niên không có cử động gì. Nói tiếp đi, cháu trai của ông nhất quyết không buông tha cho Uông Thiếu Dương. Ông cho rằng nó sẽ bỏ qua cho Lâm Ích Hòa hay sao? Phùng Học Minh nhả một hơi thuốc, búng tàn thuốc. Cậu ta thông qua Liêu Kế Khánh tìm đến Chu Nhã Lan, đem Chu Nhã Lan giới thiệu ông chủ phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Diêu Hoa thay ông chủ phó thao túng, thu mua cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ích Hòa, trong tình thế nguy cấp, ép Lâm Ích Hòa đến tình trạng bí quá hóa liều. Cậu ta tính toán cho Lâm Ích Hòa muốn sát hại Chu Nhã Lan, để cho cháu tìm người quanh co lòng vòng thông báo cho Nhạc Vận Vi, nói cho cô ấy biết, Lâm Ích Hòa cho rằng cô G-I-E-C hại Phương Gia Mẫn, hại Lâm Ích Hòa gặp xui xẻo. Cho nên muốn bỏ rơi cô. Cách chương.